Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 60, ca đàn thế kỷ mới. Ha ha, ta là người, ngươi và ta đánh cuộc ngươi còn tưởng là thật. Nhanh tắm một cái ngủ đi. Trương Bân đột nhiên mặt liền biến sắc, đổi một bộ mặt nhọn giễu cợt nói: "Thượng quan Tuyết Thần sắc lạnh lẽo, không nói cái gì, một mình đi tới phòng bếp cầm ngoại trừ dao bầu." Trương Bân đang ở ăn mỹ thực, khóe mắt phẩy một cái thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Vội vàng nói: "Ngươi một cái phong bà tử muốn làm a hát, ngươi nói ta đây xuống một đao lời nói, kia cái bộ vị này còn có thể hay không thể giữ được?" Thượng quan Tuyết khoa tay múa chân một cái, liên tục cười lạnh, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ, tư thế, địa thế còn mạnh hơn người. Trương Bân cũng sợ hãi cái này thần kinh không bình thường nữ nhân thực có can đảm làm. Mặc dù không sợ, nhưng lại sẽ bại lộ chính mình bí mật. Đến thời điểm tới một đám khoa học ra cái gì, tháo thành tám khối, suy nghĩ một chút cũng kinh khủng. Có lời thật tốt nói a hát, ngươi như vậy ác, mẹ của ngươi biết a hát. Trương Bân thật giống như bị tức nàng dâu như thế, u oán nhìn thượng quan Tuyết liếc mắt. Đối với tiện nhân thì phải ác, bởi vì tiện nhân chính là kiểu cách. Thượng quan Tuyết thiên nga như vậy cổ dương lên, giống như cao ngạo công chúa dương lên, xách dao bầu vào phòng bếp, xoa xoa không tồn tại đổ mồ hôi. Trương Bân thở phào nhẹ nhõm nói thầm: "Khổng phu tử nói thật đúng là nữ tử cùng người nan dưỡng giá. Cổ nhân không lấn được gạt ta." Một đêm quá sau, các đại trên cánh cửa bất ngờ nhiều hơn một cái nhiệt lục soát. Đó chính là ca đàn tân tú Trương Bân. Nhiệt độ trực bức Mạc Mỗ Mỗ cùng nào đó một cái mỗ xì căng đan. Cùng với Âu Boy tuyên bố thối lui ra ca đàn tin tức. Mà Trương Bân tin tức cho dù cường đại truyền thông nhân lại phát hiện, ngoại trừ biết hắn là TikTok hoạt náo viên bên ngoài, phát sóng trực tiếp hào 136, cùng với là một cái nam tuổi hiện cư GD bên ngoài, còn lại tin tức hết thảy không có. Mọi người rối rít suy đoán không dứt, rất nhiều đảo tin tức bay múa đầy trời, mà rất nhiều hiếu kỳ nhân cũng rối rít chú ý Trương Bân. Trong lúc nhất thời fan số giống như làm tên lửa như thế đi lên tăng trưởng. Tốc độ kia xem thế là đủ rồi. Bất quá hết thảy các thứ này đều cùng trong giấc mộng Trương Bân không cái gì quan hệ. Phát sóng trực tiếp chuông điện thoại di động mới đem đánh thức. "Này, nha, ân, thời gian địa điểm nhanh lên nói." Nhiễu nhân thanh mộng: "A, tuân lệnh, gì đi quán thể dục Lý Ngạn Bân ca nhạc hội. Giúp hát khách quý, sau màn kim chủ Đoan Mộc Hiên." "Có ý tứ." Trương Bân trong mắt lóe lên một tia tinh mang, bị thượng quan Tuyết mới vừa rồi trong điện thoại tuyên bố muốn bắt dao bầu hù dọa một cái sau khi. Trương Bân chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, di đi thập tứ trung, là danh xứng với thực quý tộc trường học, tới nơi này đi học không giàu thì sang, mà lúc này chính là thứ sáu. Xe sang trọng mọc như rừng, đem dạ đại đạo đường cũng ngăn nước chảy không lọt. Thập tứ trung là phong bế thức quản lý, một tuần không thấy chính mình hài tử, dĩ nhiên là thập phần nhớ mong. Lúc này một cái diện mạo thanh tú, mặc váy đầm dài màu trắng, mái tóc đơn giản một vãn, cho dù không thi phấn trang điểm như cũ xinh đẹp động lòng người. Mà nàng chính là thập tứ trung hoa khôi Đoan Mộc Dung. "Dung nhi, nơi này." Xa xa một chiếc bản limited Rolls Royce dừng đứng bên cạnh một cái thanh niên đẹp trai, hướng về phía thiếu nữ phất phất tay. "Ca ca, thấy người vừa tới." Thiếu nữ sắc mặt vui mừng, người này chính là nàng ca ca, di đi thập đại thanh niên kiệt xuất đứng đầu Đoan Mộc Hiên. Cho dù ở xe sang trọng rất không bên gì đi tỉnh, Đoan Mộc Hiên tác gia vẫn là thập phần mắt sáng. Chỉ vì nàng sản lượng toàn cầu chưa đủ bách đài, có thể nói là địa vị tượng trưng thân phận. Nhìn, người kia chính là Long Đằng Đoan Mộc Hiên, thật là đẹp trai a. Một cái Phạm Hoa Si người đi đường nói, không hổ là thanh niên kiệt xuất, gì đi trẻ tuổi ai có thể cùng tranh tài a. Một cái có chút thân phận lão giả trong mắt không che giấu chút nào tán thưởng. Theo nhận ra, Đoan Mộc Hiên ba người này chính là mọi người tiêu điểm thảo luận đề tài. Ba người này liền đại biểu quyền lực địa vị kết hợp thể. Anh, nghe nói ngươi ngày hôm qua cật biết a, ta rất ngạc nhiên, để cho ta bắt quái xuống. Ngồi ở sau xếp hàng Đoan Mộc Dung ôm Đoan Mộc Hiên mặt đầy hiếu kỳ. Đoan Mộc Hiên nhướng mày một cái, rồi sau đó có thư triển ra, hướng về phía Đoan Mộc Dung cưng chiều quẹt một cái mũi. Nếu như người bên cạnh dám ở trước mặt hắn nhắc lên chuyện này, có lẽ ven đường lại sẽ nhiều hơn một cái tàn tật ăn mày. Trên thương trường ai có thể bách chiến bách thắng đâu rồi. Huống chi đột nhiên từ đâu xuất hiện đến nay không biết gì cả. Đoan Mộc Dung trong mắt thần thái chợt lóe, mặc dù nghe được Đoan Mộc Hiên nhìn bằng nửa con mắt giọng, nhưng lại càng đối với cái kia có thể làm cho cái này có thể nói tại thế gia cát nhân ăn quả đắng tò mò. Trương Bân, Trương Văn Vũ, tìm đường chết ta, 136, người rốt cuộc là cái ra sao người đâu? Đoan Mộc Dung nhẹ nhàng tựa vào Đoan Mộc Hiên xây mập bên trên. Trong đầu nhưng là đầy đầu Trương Bân. Hát xì, ai đang nhớ ta, ai, lệ có phải hay không là ta quá ưu tú? Cho tới cái nào đại mỹ nữ nghĩ tới ta nghĩ cũng có cảm ứng. Ngồi ở máy tính bên cạnh nhìn ca từ, Trương Bân xoa xoa nhào nặn mũi. Chủ nhân, người sợ là bị cảm đi. Còn cái gì tâm linh cảm ứng? Lệ đầu đầy hắc tuyến. Chủ nhân đây là bệnh không nhẹ a. Tự yêu mình đến loại trình độ này. Trước bàn máy vi tính đều là cái thế giới này lưu hành cùng với kinh điển ca từ. Bức tường ngăn cản lần lượt lật xem. Thỉnh thoảng còn đi theo hừ mấy câu. Nhưng không có đổi giọng kẹo cao su dưới sự giúp đỡ. Thật sự là vô cùng thê thảm. Lệ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Những thứ này ca từ tái nhợt vô lực. Không cái gì ý cảnh. Mà ta kiếp trước ca từ đều có ý cảnh. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Xem ra ta phải suy nghĩ thật kỹ kiếp trước ca từ. Viết xuống. Trong lòng Trương Bân nghĩ tới đây lập tức bắt tay đi làm. Chỉ chốc lát A4 trên giấy đều là từng tờ một ca từ. Nếu như này lưu truyền ra đi tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế giới. Trương Bân cũng biết đạo lý này, thưởng cái này ca từ tảo mặt vào trong máy vi tính. Hơn nữa đến portable hard disk phía trên lại thả vào trong ngăn kéo khóa, mới thở phào nhẹ nhõm. Mà tờ giấy chính là một cây đuốc vĩnh tuyệt sau mắc. Cho tới thắng đến một tiếng âm thật sâu thanh âm, ngươi là muốn đem cái nhà này đốt a hát. Trương Bân mãnh kinh, thấy là Thượng Quan Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, trợn mắt nhìn nàng một cái nói, ngươi có biết hay không dưới người nhân hù chết nhân a. Thượng Quan Tuyết không để ý đến hô to kêu Trương Bân. Đi tới bên cạnh, nhìn trong chậu than ngọn lửa, không biết đang suy nghĩ gì a hát. Cúi đầu trong nháy mắt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu tình. Rồi sau đó thoáng qua rồi biến mất. Ngươi xem một chút khắp phòng mùi thuốc lá. Ta ở bên ngoài dĩ nhiên nghĩ đến ngươi ở đốt nhà. Thượng Quan Tuyết nhàn nhạt giọng, để cho Trương Bân trở nên khí tiết. Ồ, không đúng. Thế nào nàng suy nghĩ phản ứng vậy thì nhanh. Không phải là hẳn ta đè nàng a hát. Trương Bân tâm lý đang suy tư, đột nhiên nhất phách ba trưởng, mở miệng nói, ta hiểu được, nhất định là ta còn chưa đủ tao, mới có thể bị ca của ngươi hủ nữ đè ở phía dưới. Không được, ta muốn xoay mình làm chủ nhân. Trương Bân phát thần kinh động tác, để cho Thượng Quan Tuyết trong lòng cả kinh, nghe được những lời này càng là sắc mặt tái xanh. Trương Bân, ta muốn giết ngươi. Thông báo, vì cuộc sống riêng tư, từ mai chương mới tất cả chuyện của mình đều up từ 8 giờ tối đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.